Bạn đang nghe chương trình Blog Radio, những câu chuyện thật từ thế giới blog, thứ bảy hàng tuần trên trang web vietnamnet.vn /blog-viet/blogradio. Và 10:05 sáng thứ sáu hàng tuần trên hệ âm nhạc thông tin giải trí VV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam và đồng phát thanh trên trang web blogradio.vn. Nào hãy cùng bạn to la lên để bắt đầu những điều kỳ diệu với Blog Radio. Blog Radio phát thanh những xúc cảm của bạn. Chào mừng các bạn đến với Blog Radio số 125. Các bạn thân mến, trong hơn 100 số Blog Radio chúng ta đã nghe, chúng ta đã trải qua rất nhiều cung bậc của tình yêu. Nhưng có một tình yêu chúng ta chưa từng nhắc đến, đó là tình yêu của những người đa tình. Nếu một người thân của bạn yêu một người đa tình, bạn sẽ có phản ứng như thế nào? Có thể đôi khi chúng ta không thể hiểu hết về họ. Ngày hôm nay, Blog Radio mời các bạn, chúng ta hãy cùng lắng nghe một câu chuyện không có chuyện, đó chỉ là những lời đối thoại giữa hai người đa tình. Vậy khi hai kẻ đa tình yêu nhau thì như thế nào nhỉ? Mời tất cả các bạn cùng đến với Blog Radio số 125, kẻ đa tình cô đơn nhất thế gian, được chuyển thể từ truyện ngắn mang tên Khi hai kẻ đa tình yêu nhau của tác giả Huỳnh Hoa Thủy Tiên. Bạn có nickname huỳnhhoathuytien.ruby. Cho nó, cho hắn, cho những tâm hồn nặng trĩu nỗi niềm. Nó yêu những ngày mưa dầm, nó thích cái cảm giác một mình chơ vơ ở tầng 3 ký túc xá, ngắm mưa rơi qua cửa sổ, nhấm nháp cappuccino nồng nàn và thưởng thức nhạc Chopin. Nó sợ nắng, đặc biệt là những ngày nắng nóng. Nó sợ chạm vào cái nắng gay gắt, nó sẽ tan đi mất. Nó yêu Seoul, những ngày mưa, mưa làm nó dịu lòng lại những bộn bề của cuộc sống. Nó yêu Seoul, nó yêu mưa, yêu hơn bất cứ điều gì nó giữ trong tay. Hắn thích những ngày nắng ấm. Với hắn, những ngày nắng là những ngày vui. Hắn thích cưỡi xe lang thang phố xá hay bù khú với đám bạn. Hắn yêu Vũng Tàu, Vũng Tàu những ngày biển đầy nắng. Dù sống ở Seoul, nhưng lòng hắn lúc nào cũng hướng về Vũng Tàu. Hắn nhớ gành hào, nhớ vị mặn mặn của biển, nhớ cả tiếng lao sao của gió trong rừng dương, nhớ cả những buổi bình minh ở Thủy Vân. Nó xinh, kiểu con gái biết tự làm mình nổi bật giữa đám đông, không là tây thi mà cũng chẳng phải điêu thuyền. Nó đơn giản là nó, mắt hai mí có đuôi, đồng tiền bên má trái, không nông không sâu, lúc ẩn lúc hiện, đồng đảnh như chính tính cách của nó. Người ta bảo nó đa tình, nó không giải thích lòng vòng. Miệng thế gian mà, nó tự cho mình cái quyền được kiêu kỳ. Con gái mà, nó thích mặc váy hoa, mang giày búp bê, cười thật duyên. Ở cái xứ sở kim chi không lãng mạn như trong phim này, cái gì cũng được tính bằng tiền. Nó có thể bỏ cả tháng lương part time chỉ để mua một cái túi hàng hiệu, hay chỉ ăn mì gói cả tuần liền để dành tiền mua được một đôi giày đẹp. Nó là thế, tiền có thể thiếu, nhưng phong cách tiểu thư thì chẳng bao giờ thiếu. Hắn đẹp trai, ít nhất là đối với nó. Mặc dù nó luôn miệng bảo rằng hắn xấu trai, cũng phải thôi. Hắn là người duy nhất trong số bạn bè của nó có mắt một mí và cái mũi tẹt. Người ta nói rằng hắn đào hoa, lãng tử. Hắn chưa bao giờ phủ nhận điều đó. Hắn chỉ cười, nụ cười đủ làm mềm lòng mấy cô nàng nhẹ dạ. Mà cũng phải thôi, một khi đã vướng vào hai chữ đa tình, mọi lời giải thích đều bị cho là ngụy biện. Tốt hơn hết là hãy im lặng. Hắn hay đùa nó. Con gái mắt có đuôi thì đa tình nhưng thiếu trung thủy. Nó bĩu môi bật cười. Chẳng phải người ta bảo mắt một mí là cái lý đa tình, liếc linh tinh là cái tình một mí sao? Nó và hắn, mưa và nắng, người ta vẫn bảo hai cực trái dấu thì thường hút nhau. Nó cứ ngỡ nó thích hắn. Hắn mơ hồ nhận ra hắn cũng mến nó. Vậy mà nó hay chết miệng than trời. Đừng tưởng nó có thể phát ngôn đao to búa lớn, nó chỉ dám mượn lời hồi xưa mà thôi. Sartre và Hemingway bảo thế đấy. Bạn của hắn nói với hắn, đừng yêu con bé ấy, nó đa tình lắm. Bạn của nó nói với nó, đừng yêu thằng nhóc đấy, nó đa tình lắm. nó và hắn bật cười, tiếng cười y chang nhau. Tháng 3, Seoul có chút gì hanh hao trong nắng, có chút gì chênh chao trong gió, có chút gì miên man gọi về miền ký ức sâu thẳm. Nó và hắn không hẹn mà gặp công viên mùa thủy tiên vàng. Này, sao rảnh rỗi thế? Buồn, còn đấy. Cũng buồn. Sao anh không gọi mình? Để làm gì? Buồn chung, buồn phụ, buồn dùm. Hầm. Hoa đẹp nhỉ? Ừ thì hoa đẹp. Biết nguyên lý hoa thủy tiên không? Không. Phải tự tìm hiểu đi. Ừ. Trời ấm hơn rồi đấy. Ừ, trời ấm hơn rồi. Im lặng, câu chuyện đi vào ngõ cụt. Hắn có suy nghĩ của hắn, nó theo đuổi ý nghĩ của nó. Nó bảo, chắc tớ cắn cái nhé. Nó thích cắn vào tay hắn mỗi khi thấy buồn. Hắn chìa bàn tay rắn chắc ra cho nó. Ừ, mạnh lên. Nó cầm tay hắn, đã hơn một lần nó ước bàn tay ấy là của riêng nó. Sao tốt với mình thế? Biết chết liền. Nó bật cười, tiếng cười pha lẫn vào tiếng gió, hơi đau một tí nơi ngực trái. Hâm. Ừ, cả hai đứa cùng hâm. Hắn kéo nó vào lòng, nước hoa si cây thoang thoảng. Đã một thời, nó đắm đuối trong mùi hương quyến rũ ấy, của một người không phải là hắn. Này đừng có khóc nhá, mình không có khăn giấy đâu đấy. Khóc đâu mà. Sắp rơi nước mắt rồi kìa, lại nhớ à? Không, nhớ gì, mắc mớ gì mà nhớ. Nhớ thì nói là nhớ, có ai nói gì đâu. Ừ, hâm. Hắn ôm chặt lấy nó bật cười, tiếng cười pha lẫn tiếng nấc. Hâm lắm rồi. Nó gặp hắn khi lòng mang một vết thương sâu nặng. Hắn quen nó khi mang trong tim một nỗi đau kiệt cùng. Nó không còn là nó của ngày xưa, không đủ vị tha để tha thứ, không dư thừa tình cảm để ban phát, không còn mơ mộng để vẽ lên một tình yêu lý tưởng. Nó sống vì nó của ngày hôm nay. Hắn cũng không còn là hắn của ngày hôm qua. Bây giờ hắn đã đủ trải nghiệm để không yêu mù quáng, nhiều va vấp để không tin tình yêu là vĩnh hằng. Hắn sống vì hắn của ngày hôm nay. Mỗi lần nó khóc, hắn thấy đau nơi ngực trái. Mỗi khi hắn buồn, nó thấy nhói trong tim. Ngỡ là thương, ngỡ là yêu. Vậy mà hình như không phải thế. Sao người ta cứ bảo mình đa tình nhỉ? Cũng chẳng biết nữa. Thế sao người ta cũng hay bảo mình đa tình? Tóm lại thiên hà đồn hai đứa mình đều đa tình. Nó và hắn cùng cười, nụ cười đầy thông cảm cho nhau. Những người đa tình không được yêu nhau phải không? Hâm à, ai bảo thế? Giang hồ đồn thế. Kệ chúng nó đi. Ừ thì kệ. Nó và hắn qua rời cái thời yêu nồng nàn say đắm đầy nông nổi của lứa tuổi 18 đôi mươi, trải qua vài mối tình, tự nhận ra rằng mình già mất rồi. Thì thoảng có chút day dứt khi nhớ về người cũ, vài lần so sánh khi bắt gặp những cử chỉ quen thuộc, đôi lúc ngập ngừng khi nói tiếng yêu và e dè khi thề thốt. Nó sợ, hắn cũng sợ, yêu nhau chi để đau khổ nhỉ? Đây có phải là cảm giác cần có nhau của những người không yêu nhau không? Không, mà là cảm giác cần có nhau của những người sắp yêu nhau. Hai kẻ đa tình yêu nhau thì khổ chết mất. Biết đâu lại hay thì sao? Yêu nhau hết mang tiếng đa tình thì sao nào? Người đa tình là kẻ cô đơn nhất thế giới, ông không biết à? Vì người ta nghĩ rằng xung quanh người đó có rất là nhiều người, nhưng thực ra thì chẳng có ai cả. Vướng bận vào kẻ đa tình thì cứ làm khổ nhau, khổ mình và khổ cả người ta nữa. Này, mình yêu nhau nhá. Không. Biết tại sao mình lại thích hoa thủy tiên không? Nói nghe xem nào. Vì những người thích hoa thủy tiên là những người ích kỷ trong tình yêu. Họ yêu bản thân mình hơn đối phương, có hiểu không? Vì họ chưa tìm được người đáng để họ yêu thôi. Này, nói mình nghe về nguyên lý hoa thủy tiên đi. Không, cậu về tự tìm hiểu đi và ngồi yên đi. Nó rúc đầu vào ngực hắn, cảm giác bình yên. Sau này mình dẫn ấy về Vũng Tàu ăn hải sản nhé. Không thèm. Đi xe buýt thì say xe, đi tàu cánh ngầm thì say sóng, còn đi xe máy thì... Thì sao? Thì sao, nói nghe nào. Đi xe buýt thì say xe, đi tàu cánh ngầm thì say sóng, còn đi xe máy thì... say người. Chỉ là cái lau cá. Thế thì đi bộ. Mình sẽ đi vào ngày mưa, che dù mà đi. Sao không đi vào ngày nắng? Vì ấy thích ngày mưa mà. Nó gọi cho hắn. Chiều ra sân bay tiễn mình nhé. Sao? Mai mình đi xa. Đi đâu? Một nơi nào đó không còn nỗi buồn. 4 giờ, đến trễ thì mất cơ hội gặp nhau lần cuối đó nhé. Nó cúp máy, thấy lòng nặng trĩu, hắn gọi lại cho nó. Chừng nào ấy về? Có lẽ không về Seoul nữa. Thật chứ? Thật. Ấy à, không phải ai yêu Hoa Thủy Tiên cũng ích kỷ đâu. Chắc là cũng có vài trường hợp ngoại lệ. Ừ, cũng có thể. Nhưng mình không nằm trong những trường hợp ngoại lệ đó đâu. Bây giờ thì mình biết nguyên lý Hoa Thủy Tiên rồi. Trễ mất rồi. Chưa đâu. Nó cúp máy, có cái gì đó rộn lên trong lòng. Hai kẻ đa tình yêu nhau thì thế nào nhỉ? Người bình thường yêu nhau đã khổ rồi, hai kẻ đa tình yêu nhau chắc sẽ khổ 1000 lần ấy. Thôi kệ, người ta bảo thiên thu vạn khổ, yêu thì khổ, vạn khổ thiên thu, khổ vẫn yêu. Vậy thì cứ yêu xem thế nào. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe Blog Radio được truyền thể từ truyện ngắn Khi Hai Kẻ Đa Tình Yêu Nhau của tác giả Huỳnh Hoa Thủy Tiên, bạn có nickname huỳnhhoathuytien.ruby. Qua câu chuyện ngày hôm nay, chúng ta đã hiểu phần nào về tâm sự, nỗi niềm của những người đa tình. Vậy nếu hai người đa tình yêu nhau thì như thế nào nhỉ? Bạn đã tìm ra câu trả lời chưa? Và nếu như bạn cũng đang yêu một người đa tình, bạn có muốn chia sẻ cảm xúc với câu chuyện ngày hôm nay của chúng ta hay không? Mời các bạn chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ cũng như những câu chuyện của các bạn tới Blog Radio theo địa chỉ email blogviet@vietnamnet.vn. Blog Radio được thể hiện qua giọng đọc Chít Sinh, Cà Quay, Hà Han và nhóm sản xuất Darling Studio. Các bạn thân mến, câu chuyện chúng ta vừa nghe diễn ra không gian của đất nước Hàn Quốc. Vậy thì kết thúc chương trình hôm nay, Blog Radio xin gửi tặng tất cả các bạn một ca khúc nhạc Hàn, ca khúc mang tên How Can I Put Myself Out of My Mind, nhạc của Iruma. Mời các bạn cùng lắng nghe. Blog Radio xin hẹn gặp lại các bạn ở chương trình tuần sau. Yeah, me so. 이치 무엇